Chương 721, cuối cùng thành đạo Chu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái kia thời không chi chủ chỉ sợ cờ ân ở hồi lâu tuế nguyệt mới ra đến, chúng ta về trước hư hoàng đại lục, an bài tốt sự tình về sau ngay tại hắc sát độc vụ bên ngoài thành lập một chỗ chỗ tu luyện, bế quan tu luyện chờ đợi cái kia thời không chi chủ đi ra. Hư hoàng nói ra, Thiên Bảo đạo chủ gật gật đầu, cũng tốt, coi như cái kia thời không chi chủ sau cùng không có thu hoạch được truyền thừa, chúng ta cu nở dê không lỗ cái gì. Vì cái kia một kia chỉ có hy vọng, hư hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ coi như hoa tiền mặt thời gian cu nở dê nguyện ý chờ. Mấy chục năm sau, hắc sát độc vụ chậm rãi thối lui, trở nên thập phân mờ nhạt. Hư hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ bay ra độc vụ tầng, tiếp lấy quay trở về hư hoàng đại lục. Hư hoàng tháp, đệ cửu tầng. Uzumakitsubasa một mực tại bế quan lĩnh hội lực lượng chi đạo, ngẫu nhiên QNZ tìm hiểu một chút còn lại đạo, lẫn nhau tham khảo một chút. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị giữ lại một chút ngộ đạo thần dịch mang về cho Vivi cùng Suna, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, hắn chuẩn bị đem ngộ đạo thần dịch toàn bộ sử dụng hết, lại đi xông đệ cửu quan. Chỉ cần thu được đệ nhất đại hư hoàng truyền thừa, so ngộ đạo thần dịch càng thêm quý giá đồ vật đều có thể đạt được, mà lại hắn chưa đến còn phải tiếp tục xông xáo hỗn độn, lo gì không chiếm được so ngộ đạo thần dịch tốt hơn bảo vật. Thời gian trôi qua, 10 vạn năm sau, hư hoàng mộ địa trên không, đại đạo bổn nguyên hàng lâm. Vô tận hỗn độn phun trào, vô số bổn nguyên lực lượng không nhìn hắc sát độc vụ, vô số hư hoàng mộ địa rót vào đến hư hoàng tháp nội bộ vũ trụ mà kịt sủ bạ xạ trên thân. Hắc sát độc vụ chỗ, hư hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ vô cùng giật mình nhìn qua một màn này, vạn phần chấn kinh. Thời không chi chủ đột nhiên đạo chủ cấp bậc bọn hắn đơn giản không thể tin được, dù sao trước đó thời không chi chủ ngay cả bán bộ đạo chủ cấp bậc đều không có đạt tới, lúc này mới qua 10 vạn năm mà thôi, liền nhất cử đột phá đến đạo chủ cấp bậc. Thiên Bảo huynh, cái kia thời không chi chủ đột phá đến đạo chủ cấp bậc, thực lực nói không chừng đã không kém gì chúng ta. Thậm chí có khả năng so hai người chúng ta còn muốn lớn mạnh một chút, vạn nhất hắn thật thu được đệ nhất đại hư hoàng truyền thừa, thực lực tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại, chúng ta nhất định phải tiến thêm một bước mới được. Hư hoàng một mặt ngưng trọng nói, tiến thêm một bước bọn hắn hiện tại đã đạt đến đạo chủ nhất trọng thiên điên phong, đầu thứ hai đạo QNZ sắp đến điên phong. Nhưng mà, đầu thứ nhất đạo viên mãn về sau, muốn đem đầu thứ hai đạo tu luyện viên mãn, độ khó khăn tối thiểu tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Bọn hắn không có gì lòng tin đột phá đến đạo chủ nhị trọng thiên, nhưng đem đầu thứ hai đạo tăng lên điên phong tầng thứ vẫn là có lòng tin. Một khi đầu thứ hai đạo tăng lên tới điên phong, bọn hắn thực lực QNZ sẽ tăng lên không ít, đến lúc đó hai người luyện hóa, đánh bại thời không chi chủ cũng không thành vấn đề. Hư hoàng tháp, Uzumakitsubasa tại đại đạo bổn nguyên lực lượng quán thâu phía dưới, khi thế càng lúc càng cường hãn, nhục thân cùng nguyên thần đều tại khoái tốc tăng lên. Từ đạo thánh đến đạo chủ chính là một loại chất tăng lên, không chỉ có thực lực tăng lên, liền ngay cả thọ mệnh QNZ tăng lên tới 10 cái hỗn độn kỷ nguyên tả hữu, mà đạo thánh chỉ có thể sống 3-4 hỗn độn kỷ nguyên mà thôi. Mặt khác, nộ tính QNZ tăng lên không ít. Mấy ngày sau, đại đạo bổn nguyên tán đi. Uzumakitsubasa mở ra hai mắt, đôi mắt chỗ sâu tất cả đều là ý mừng. Đạo chủ, rốt cục thành. Cùng lúc đó, hắn lại không khỏi vạn phần may mắn. May mắn hắn ra hồng hoang thế giới, muốn không phải vậy lưu tại hồng hoang thế giới, nhãn rơi quá thấp, nói không chừng đến lúc đó sẽ bắt trước bản cổ xây dựng hỗn độn thế giới đồng dạng vẫn lạc. Hiện tại hắn rốt cục biết vì sao bản cổ vô pháp mở ra chân chính hỗn độn thế giới, vẫn là thực lực quá thấp. Chỉ là đạo chủ nhất trọng thiên bản cổ vờ y ma cũng dám xây dựng hỗn độn thế giới, hoàn toàn là muốn chết. Đạo chủ tam trọng thiên cũng không dám xây dựng, chỉ là đạo chủ nhất trọng thiên căn bản không có chút nào hy vọng. Uzumakitsubasa thậm chí suy đoán, bản cổ có lẽ là thọ mệnh đến cực hạn, lúc này mới liều mạng một phen, kết quả cuối cùng vẫn là không thể thành công, thân tử đạo tiêu. Đạo chủ nhất trọng thiên cảnh giới vẫn là quá yếu, không nhất định có thể xông qua đệ cửu quan, còn là tiếp tục tu luyện á ủ dù mà kịt xù bạ xạ quyết định nói. Tiếp xuống tuyến nguyệt, hắn chuẩn bị tu luyện đầu thứ hai đạo sát lục chi đạo, đây cũng là hắn tạo nghệ thứ hai cao một con đường. Sát lục chi đạo đã đạt đến đại thành cảnh giới, nếu là có thể ở sau đó 90 mấy vạn năm nơi nhất cử tu luyện viên mãn, đạp nhập đạo chu nhị trọng thiên, tự nhiên là dễ như trở bàn tay xông qua đệ cửu quan. Ung dung tuyến nguyệt. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ sát lục chi đạo một mực tại khoái tốc tăng lên, tiến bộ tốc độ đủ để cho hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ xấu hổ. Đại thành sơ kỳ, đại thành trung kỳ, đại thành hậu kỳ đương nhiên, u dù mạ kỷ sủ bạ xạ ngẫu nhiên cu nở dê sẽ lâm vào bình cảnh. Mỗi khi lâm vào bình cảnh thời điểm, u dù mạ kỷ sủ bạ xạ liền sẽ lĩnh hội còn lại đạo. 80 vạn năm sau một ngày nào đó, vỡ ơ y ma đem ngộ ra được không gian chi đạo. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ có chút kinh hỉ. Hắn mặc dù danh xưng thời không chi chủ, nhưng thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đến nay cũng không từng không có lĩnh ngộ ra đến, không phải là không muốn, mà là trước kia vì địa phong thủy hỏa bốn đầu đạo hao tâm tổn trí, dẫn đến thời không hai đầu đạo làm trễ nải. Chờ ngộ ra đến rất nhiều đạo về sau, lại đến lĩnh hội thời gian cùng không gian, cái kia độ khó khăn quá lớn. Thật không nghĩ đến lần này lại đem tìm hiểu ra tới. Không gian chi đạo nhập môn, đại biểu cho tương lai có thể đem đầu này tu luyện viên mãn. Viên mãn cấp bậc không gian chi đạo sẽ có cỡ nào khủng bố, ú dù mà kỳ sủ bạ xạ có thể tưởng tượng ra đến, đủ để nghiền ép còn lại đạo. Mà lại không gian chi đạo một khi viên mãn, đi đường thập phân thuận tiện, coi như xâm nhập một chút cấm địa QNZ thuận tiện an toàn. Đồng thời hỗn độn thần nhãn uy lực cùng không gian chi đạo QNZ móc đối. Đồng thời, hỗn độn thần nhãn uy năng chỉ sợ sẽ tăng lên tới một cái kinh khủng tầng thứ. Trong nháy mắt, lại là 10 vạn đi qua. Ngộ đạo thần dịch toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, để ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ có chút thất vọng là, sát lục chi đạo cũng không viên mãn, nhưng QNZ đạt tới đại thành điên phong cảnh giới, cách viên mãn QNZ chỉ thiếu chút nữa xa. Đứng người lên, U dù mạ kỳ sủ bạ xa một mặt tự tin nhìn xem kim sắc đại đạo, ta lĩnh ngộ ra nhiều như vậy đầu đạo, thông qua cái này kim sắc đại đạo hẳn là không vấn đề gì a. Thân hình nhất động, nháy mắt sau đó, u dù mạ kỳ sủ bạ xa xuất hiện tại kim sắc đại đạo cửa vào. Nhất cước bước vào kim sắc đại đạo, u dù mạ kỳ sủ bạ xa cảm giác được mình lực lượng tựa hồ bị hư hoàng tháp chấn áp lại. Nếu là cương ép xông phá loại này chấn áp, liền đại biểu cho đã mất đi khảo hạch tư cách. Lúc này, hắn có thể vận dụng liền là đạo lực lượng. Đồng nhiên, vô số kim quang quang choáng vọt tới, đây là đệ nhất đại hư hoàng lưu tại kim sắc đại đạo bên trên tự thân đạo cảm nội chỗ biến hóa ra đạo vận công kích.